Này, nhỏ heo mập kia, đứng lại đó. Chương 1, giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Trần Hải Nhi, nó nickname buôn tuổi 16, cao 1m60, nặng 53 cơ, mập nhá. Dễ thương, đáng yêu, gia cảnh bình thường, đặc biệt là rất tốt bụng. Đai đen taekwondo, học giỏi IQ 180/200, thân hình giống Doraemon, ăn nhiều, ngủ nhiều. Trần Nhật Long, hắn nickname buôn tuổi 16, cao 1m80, nặng 65 kg, chảnh chọe, nhà giàu, kiêu ngạo, hống hách, là một tên sát gái đai đen vo vi nam. Taekwondo IQ 200/200, body chuẩn đẹp doai. Trần Huyền Trân, bạn nó nhà nghèo, tính tình hiền lành, dễ thương nickname Jin, đặc biệt là rất lạnh lùng đối với người không quen, cao 1m65, nặng 50 kg, IQ 190/200, học giỏi, cũng nhận được học bổng giống nó, đai đen taekwondo vo vi nam. Sở hữu body chuẩn, hiện đang học và cũng đang là SLV môn taekwondo vo vi nam. Chị này đánh võ rất giỏi nha. Đỗ Mạnh Tuấn, nickname Kin, cao 1m81, nặng 62 kg, lạnh lùng, bạn hắn giỏi võ giống hắn, IQ 200/200, nhà giàu không chảnh, cực kỳ ghét bọn con gái chảnh chọe. Trong một hoàn cảnh chàng đã rung động và biết yêu một ai đó khi thấy người đó rất đặc biệt đối với mình. Dương Tuấn Kiệt, nickname Su, hiền lành, tốt bụng, dễ mến, là đối thủ đặc biệt của hắn, IQ 180/200, cao 1m74, nay 63 kg, nhà nghèo, đai đen taekwondo. Thích nó, nhưng từ khi chàng gặp một cười khiến chàng luôn cười khi nghĩ đến. Các nhân vật xuất hiện thêm mình sẽ giới thiệu sau nha. Mỗi ngày mình sẽ cho ra 2 chương, có gì sai sót mong các bạn bỏ qua cho mình nhé. Đây là lần đầu mình viết truyện nên mong các bạn ủng hộ ạ, có ý kiến đóng góp chuyện các bạn cứ CMT ở dưới nhé. Mình cảm ơn các bạn nhiều lắm ạ. Reng, reng, reng, cái đồng hồ báo thức vừa kêu nó liền đá tung tóe xuống đất. The Moon, Bon, Binh, tác giả, con này nhà bình thường mà xài đồ phung phí thật. Hai Span, ê con kia à, nói ai đấy, muốn gì đây? T, G, dạ e hốc, con nói gì hít. Hai đứa em nó vừa chạy lên lầu mở cửa phòng nó mà hét to. Chị em mờ, lại bể đồng hồ nữa à. Đúng là con heo dậy mau u, hai đứa em nó la vừa che mỏ ngáp ngắn ngáp dài, đầu tóc bù xù như ổ quả. Biến ra khỏi phòng chị NGAYYYYY, không thì chị quánh tụi bay bay giờ, nó mắt nhắm, mắt mở. Hét to vừa phía hai đứa nhóc muốn thủng màng nhĩ luôn. Chị em mà hốc dậy em mách 3BS, hai đứa nhóc nói mà sợ nó quánh mình. Được rồi, tụi bay biến ra khỏi phòng chị để chị làm VSCN, nó nói mà mặt xanh lè tái mét như tàu lá chuối vì nó sợ ba nó lắm mà. Tác giả mách nhỏ cho các bạn nghe nha, nó rất thích ngủ nướng mà cái tật đó không chịu bỏ. Cứ mỗi sáng ba nó xách chổi nó mới chịu dậy, đặc biệt nó ăn rất nhiều, và mỗi khi ai nói chúng tim đen hay nó dị thì mặt nó đỏ ửng cả lên, trông rất ngộ nghĩnh, đáng yêu. Dạ, hai đứa em nó bước ra khỏi phòng, giới thiệu gia đình nó. Lê Trần Hải Mi, Lê Trần Hải Tiến, hai đứa em sinh đôi của nó năm nay học lớp 4, đều dễ thương, ẹp trai, ẹp gái. Đặc biệt là rất lì, hay gọi nó là em hay chị em. Lê Trần Hải Yến, chị nó cao 1m65, nặng 48 kg, 22 tuổi, đã đi làm. Ngoại hình chuẩn hơn nó. Lê Trần Hải Tuấn, ba nó tuổi 45, mở quán ăn ở nhà, là người cực kỳ nghiêm khắc. Trần Quỳnh Mai, 40 tuổi, mẹ nó rất hiền và thương chị em nó rất nhiều, nấu ăn rất giỏi, rất đẹp và hiền dịu. Phụ bán quán ăn dưới ba nó. 15, sau, nó bước xuống phòng mà mặt hầm hầm nhìn hai đứa em nó, lia đôi mắt. Rừ, dám phá giấc ngủ ngàn vàng của chị mày. Ủa, ba mami âu ủi à, còn hai nữa, nó nói mà mắt đảo liên tục kiếm mami và hai nó. T, G, em pít tổng chị này ủi, đói bụng chứ gì. Kaka băn, đói kệ ta không lo viết y ta quánh cho BST, G, chi này con gái mà chật chật. Nói chúng tim đen ủi chứ gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, băn, đỏ mặt T, G, ha ha, lâu lâu ghẹo chị này vui thiệt. Mẹ con đi chợ, con hai con đi làm từ sáng ủi. Con gái con lứa ngủ giờ mới dậy, ba nó nói mà lắc đầu nhìn nó. Đồ ăn sáng mẹ để dưới kia xuống ăn nhanh rồi lên đờ, ba nó chưa nói hết câu mà chẳng thấy nó đâu. Hai, cái tật vẫn không chịu bỏ. Dạ, nó phóng cái vèo. Ô, nô ngon quá. Miam miam, tay thì bốc tay thì lũng bó tay chị này luôn, giống chết đói quá. Ban, ăn xong chưa lại đây ba bảo, ba nó kêu. Dạ, nó nhanh chân chạy ngồi trên ghế, mà miệng vẫn còn nhai nhoàm nhoàm. Hồi nãy có bác đưa thư gửi con cái này, ba nó nói mà mắt dán chặt vào tivi. Dạ, nó nhận rồi mở ra, mắt chữ A mồm chữ O chảy nước dãi thây gốm. T, G, con này ở dơ thiệt ban, E. Con kia viết không viết mà nhiều chuyện hả? T, G, chạy mất dép. Thấy gốm quá em ơi, hai đứa em nó đồng thanh đáp. W, S, A, T, T, T, T, T, A, A, mình đậu rồi y, ha ha ha ha, nó cười to nhảy cà tưng giống con khùng dễ sợ. Sao, con nói gì đậu gì cơ, ba nó đang xem tivi mà bất ngờ nhìn nó. Dạ, con đậu vào trường cấp 3 chuyên Lê Quý Đôn ở Đà Nẵng ạ, trường đó con rất thích, nhắc tới đờ en là mắt nó sáng như pha đèn xe ô tô, hi hi miệng cười tô tuét luôn. T, G, quên nói dưới mấy bạn nó rất thích đờ en nên nó mới nộp hồ sơ thi vào trường đó. Ua, à, con thi hồi nào mà không nói pa ma biết, ba nó nói mà không tin vào mắt mình rất bất ngờ. Dạ con thi vào tuần trước, con chờ có kết quả rồi nói luôn cho pa ma và gia đình bất ngờ ạ, nó cười hi hi. Không tin nổi, nổ vừa thui em, nhà mình đâu có ở gần kho lựu đạn đâu mà nổ dữ ẹ, hai đứa em nó cười khúc khích. Sớ, không tin thì thôi, ta cóc thèm, nó vừa nói le lưỡi trêu hai đứa nhóc. Ô mai chua y, không tin nổi, hai đứa em nó sốc toàn tập. Ê chị mi nhéo em cái coi đáp mơ á, thằng em nó nói mà không tin vào mắt mình. Véo hô, nè mày, bé mi nghe nói thế liền véo thằng Tiến. À, đờ, a, u, thiệt ùi, quay sang nhìn nó. Tin chưa con, dám chê chị mày à, nó nói mà miệng cười đắc ý cách trương.